Ngạo Thế Đan Thần, chương 3647, Hắc Long Quải Trưởng. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường vừa nãy nói tới phương pháp cũng không phải lý tưởng nhất truyền tống phương thức. Tiêu Tương Lâm hiện tại chỉ có thể một lần nữa luyện chế một cái truyền tống trận bàn, chờ sau đó thứ cùng Liễu Mộng Nhi các nàng liên hệ, hỏi một chút các nàng có hay không lĩnh ngộ ra bên kia thời không pháp tắc. Chỉ cần các nàng có thể lĩnh ngộ ra bên kia thời gian chú văn cùng không gian chú văn, truyền tống liền không khó khăn. Viêm Sơn Thiên Thành ra chuyện như vậy, để trong thành cao tầng phi thường phiền muộn, bởi vì này rất rõ ràng là đột nhiên có người đem cả tòa vùng mỏ năng lượng cho hút đi, bình thường chỉ có dùng siêu cường trận bàn mới có loại này thôn phệ năng lực. Nguyên bản Viêm Sơn Thiên Thành phi thường có sức hấp dẫn, hơn nữa Viêm Sơn Môn cũng phi thường tự kiêu mình có thể ở đây sao một tòa to lớn vùng mỏ lên kiến tạo thành thị, nhưng là hiện tại lại không. Viêm Sơn Thiên bên dưới thành diện vùng mỏ cũng chỉ có phi thường ít ỏi sáng đạo thánh tinh, nguyên bản phấn chấn phồn thịnh cự sơn, hiện tại lập tức liền trở nên âm u đầy tử khí. Trầm Tường cùng Viêm Sơn Môn vốn là có cựu oán, vì lẽ đó hắn làm chuyện như vậy cũng làm được rất vui vẻ. Toàn bộ trận bàn muốn làm sao mở ra đây? Như mở ra truyền tống trận bàn như vậy sao? Trầm Tường nhìn trong tay một cái hắc sắc trận bàn, đây là Tiêu Tương Lâm căn cứ chiếc chìa khóa đó bên trong đồ trận luyện chế ra đến. Cần năng lượng hơn nữa tại trong trận bàn rãnh nuôi cấy cần xen vào này thanh nếu như. Tiêu Tương Lâm nói, năng lượng khởi nguồn vốn là sáng đạo thần châu tốt nhất, cái kia đồ trận lên liền dự để lại 10 cái thả vào sáng đạo thần châu vị trí, nếu như không có cũng chỉ có thể dùng trước biện pháp. Chính là tìm kiếm một tòa cực lớn sáng đạo thánh tinh vùng mỏ, sau đó rửa tay vùng mỏ năng lượng, mở ra trận bàn. Sáng đạo thần châu có thể khó tìm, Sở Cẩm Phong lúc trước như sáng thần tộc yêu cầu thời điểm đều phi thường gian nan, khi đó bọn họ cũng đã cho Sở Cẩm Phong không ít, hiện tại muốn đi. Làm, thì càng thêm khó khăn. Lúc này, Trầm Tường nghĩ đến một người, hắn lập tức lên đường. Chuyển động thân thể, đi tìm Hạ Trường Đông. Hạ Trường Đông tại sáng hỏa tộc sáng hỏa thiên trong thành, Trầm Tường đi tới nơi này. Hay dùng tảng đá kia triệu hoán hắn. Hạ Trường Đông làm vì là thám tử tin tức là linh thông nhất. Hắn đã biết từ lâu Trầm Tường nắm giữ sát phạt tà long, khi đó hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn gặp qua Trầm Tường sáng tà chìa khóa trước hắn còn kỳ quái Trầm Tường tại sao có thể có sáng tà chìa khóa, hiện tại hắn xem như là rõ ràng, bởi vì Trầm Tường bản thân thì có sát phạt tà long nha. Trường Đông, chuyện của ta ngươi nên đã biết, này đối với ta phi thường bất lợi. Trầm Tường nói, này dẫn đến ta không cách nào tiến vào sáng nguyên lôi vực. Chủ nhân, ngươi có sáng tà chìa khóa, bằng thực lực của ngươi, ngươi nên có thể mở ra sáng nguyên tà vực. Hạ Trường Đông nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, chỉ là hiện tại quá thiếu năng lượng, ngươi biết muốn làm sao mới có thể. Làm, đến sáng đạo thần châu sao? Trầm Tường cần 10 hạt sáng đạo thần châu. Các ngươi sáng hỏa tộc sáng đạo hỏa châu cũng được. Mặc dù là chúng ta sáng hỏa tộc cũng còn sót lại hơn 10 hạt sáng đạo hỏa châu. Hạ Trường Đông trong lòng cả kinh, nói, loại hạt châu này cũng không tốt. Làm cần thời gian rất dài mới có thể ngưng đi ra. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, ngươi muốn mấy cái hạt châu là vì mở ra sáng nguyên tà vực sao? Hạ Trường Đông hỏi. Trầm Tường gật gật đầu. Cần năng lượng rất nhiều rất nhiều. Hạ Trường Đông hoài nghi trước Viêm Sơn Thiên bên dưới thành diện vùng mỏ. Rất có thể chính là bị Trầm Tường. Làm. Không, chủ nhân. Bằng ngươi sức một người muốn mở ra sáng nguyên tà vực đại. Môn, phi thường khó khăn, ta cảm thấy ngươi có thể đi tìm sáng tà tộc. Hạ Trường Đông nói, sáng tà tộc người cũng kiến tạo thành thị, phi thường biết điều. Nhưng vẫn bị chúng ta tra xét đến. Được ta đi sáng tà tộc nhìn, Trầm Tường có sáng tà chìa khóa, vì lẽ đó hắn cũng không sợ sáng tà tộc người. Hạ Trường Đông nói cho Trầm Tường vị trí tòa thành thị này khá lớn. Nhưng vì duy trì biết điều, đều không có cùng với những cái khác thành phố lớn hỗ thiết truyền tống trận, Trầm Tường cũng chỉ có thể đi bộ đi qua. Này sáng tà tộc thật sự có đáng sợ như vậy sao? Nếu như thật sự đáng sợ tại sao muốn như vậy biết điều? Trầm Tường thầm nghĩ, sáng tà tộc cũng là 9 sáng tộc một trong, bọn họ cũng phi thường e ngại sát phạt tà long, vì lẽ đó trước đã nói muốn thảo phạt Trầm Tường. Trầm Tường đi tới nơi này tòa tên là Diệu Minh Thành thành thị, bên trong người không ít xem toàn thể lên coi như không tệ cũng không có. Tà, mùi vị, thành thị là sáng tà tộc kiến tạo, nơi này thành chủ khẳng định cũng là sáng tà tộc người, Trầm Tường thẳng đến phủ thành chủ. Phủ thành chủ thiết có các loại kết giới, nhưng Trầm Tường dùng xuyên thấu năng lực rất dễ dàng liền xuyên thủng đi vào, sau đó tại trong phủ thành chủ mù chuyển, hơn nửa canh giờ sau, hắn cuối cùng cũng coi như nhìn thấy thành chủ. Thành chủ là một cái ốc ịch trung niên, giữ lại râu ria rậm rạp ăn mặc một thân hắc. Xác quần áo, lười biếng ở một cái. Hoa, trong vườn tản bộ tắm nắng. thành chủ chào ngươi, Trầm Tường vừa xuất hiện, hay dùng sáng tà chìa khóa chống đỡ tại người thành chủ này trên lưng, cái kia gỗ khiến sáng tà tộc sợ hãi nhất tà lực trong nháy mắt thẩm thấu đi vào, để người thành chủ này cả người run lẩy bẩy. Ngươi là ai, vì sao lại có bổn tộc thánh vật, thành chủ run cầm cập hỏi, ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng, Trầm Tường nói, ta có việc trọng yếu muốn cùng hắn nói chuyện, hắn ở đây sao? Thành chủ lấy dũng khí xoay người, nhìn thấy một tấm trên bức họa gặp qua khuôn mặt môi hắn rung động. Trầm Tường, bị phế thoại, mau dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng. Trầm Tường cười lạnh nói, tu luyện ra sát phạt tà long, còn có sáng tà chìa khóa, người thành chủ này đối Trầm Tường càng thêm hoảng sợ. Ta vậy thì dẫn ngươi đi. Thành chủ lập tức mang Trầm Tường đi tới trong một gian mật thất, ở đây có một cái truyền tống trận. Truyền tống trận sau khi mở ra, Trầm Tường đi tới một mảnh trong rừng rậm đều là to lớn cây cối, những cây to này lên đều có một ít. Môn, sáng tà tộc người lại ở tại đại thụ bên trong, để hắn hoài nghi đây là không phải sáng mộc tộc. Trầm Tường sáng tà chìa khóa có một loại đặc thù khí tức, vì lẽ đó hắn vừa đến nơi này, nắm giữ sáng tà huyết thống người đều có thể lập tức cảm ứng được bọn họ dồn dập từ đại thụ bên trong. Động, phủ đi ra, rất nhanh, mấy ngàn cái sáng tà tộc người liền xuất hiện, bọn họ cũng không dám tới gần Trầm Tường, đối Trầm Tường chủy thủ trong tay tràn ngập hoảng sợ. Góc truyện audio.com, một cái lưng còng ông lão chống một cái hắc, xác, điêu long gậy đi ra. Điêu long gậy bên trên long cùng sát phạt tà long giống như đúc. Hơn nữa còn có một tia khí tức, cái này lưng còng ông lão có một viên rất đáng sợ con mắt, cũng không phải chính hắn, là khảm đi tới những người khác đồ vật con mắt, rất giống là long con mắt tỏa ra hồng. Sát Quang Hà, ngươi chính là tộc trưởng. Trầm Tường hỏi, cầm trong tay sáng tà chìa khóa hắn, mặc dù đối mặt cái này so với hắn tu vi cao rất nhiều lưng còng ông lão cũng không có cảm thấy e ngại. Quả nhiên, chỉ có sát phạt tà long biết sáng tà chìa khóa ở nơi nào, ngươi đã chiếm được. Lưng còng ông lão là duy nhất không có. Lộ ra hoảng sợ người, nhưng hắn ngữ khí lại hết sức hòa hoãn. Xin thứ cho ta vô lễ. Dùng phương thức này tới gặp ngươi, ta thực sự không có cái khác biện pháp tốt hơn. Trầm Tường đem người thành chủ kia phòng, người thành chủ kia lập tức chạy đến một bên, hắn đã bị sợ đến cả người mồ hôi lạnh. Có thể lý giải, xem ra ngươi có việc trọng yếu muốn cùng ta nói chuyện, vậy xin mời đi theo ta đi. Lưng còng ông lão cười ha ha, sau đó chống hắc long quải trượng không nhanh không chậm mang theo Trầm Tường hướng đi một gốc cây to lớn nhất đại thụ. Convert by tác giả cách chương.